Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả: Nam Kha On. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 618, Chí cao hào quang lĩnh vực. Cục diện bế tắc trước tiên bị Tokugawa bên này đánh vỡ, hắn đặc sắc hoàn thành phá sớp sau khi ngoài sân những kia mới thoáng thở một hơi khán giả cùng nhà tài trợ lập tức lại sốt sáng lên. Như vậy cục diện thấy thế nào đều đối với chúng ta tương đương bất lợi. Red Lu, đây chính là ngươi năm nay cho ta nói tới hoàn mỹ đáp án sao? Sigmund Dược Xưởng CEO. Sigmund Phổ Bốc Khắc cầm một cái gậy trống, đứng cách tuyển thủ khu gần nhất khán đài biên giới hướng phía dưới trợn mắt nói. Đừng quên, nếu như cuộc tranh tài này chúng ta thua trận, như vậy cái này gọi là Kunimitsu học sinh trung học nghề nghiệp hợp đồng ta sẽ chấm ngoặc kép. Sigmund tiên sinh, bóc nghiêng người, đánh gãy vị này đại thương người lời nói. Ngữ khí trong bình tĩnh mang theo một tia uy nghiêm. Hiện đang tuyển thủ còn ở trên sân thi đấu. Mời ngài trước tiên yên tĩnh một điểm. Ngồi ở trên ghế huấn luyện viên Red Lu cũng quay đầu về. Nhìn sang, trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười. Sigmund tiên sinh, mặc kệ lúc nào mời ngài đều muốn tin tưởng chúng ta tuyển thủ. Đốc, hành, chỉ hy vọng như thế. Này tiểu lão đầu nhẹ rên một tiếng, đồng thời dùng gậy chống tầng tầng đánh một hồi sàn nhà. Có điều có bóc học thuộc lòng sách sau khi, sắc mặt của hắn đúng là đẹp đẽ không ít. Ngoài sân khúc nhạc dạo ngắn, cũng không có ảnh hưởng đến trên sân bóng hai người giao chiến. Tezuka tuy rằng bị Tokugawa dùng một loạt dị thứ nguyên chiêu thức phong tỏa tự thân hơn một nửa cái tennis hệ thống, thế nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ mềm yếu tư thế. Đối với Atula thần đạo khí tức áp bức, hắn rụt rè ánh sáng liền như trong đêm tối ánh nến, không ngừng chập chờn nhưng từ chưa tắt. Có điều như vậy cản trở, nhưng cũng không có thể ngăn cản Tokugawa không ngừng bắt điểm số bước chân. Sau 15 phút, Tokugawa một cái đẹp đẽ gần góc đánh, trợ giúp hắn bắt chính mình hiệp phát bóng. Game, Nhật Bản đội, 6-3, thứ nhất bàn thi đấu kết thúc. Điểm số 6-3, Nhật Bản đội 1-0 dẫn trước. Trọng tài tuyên án âm thanh vang lên. Hai bên tuyển thủ từng người trở lại chính mình này mới khu nghỉ ngơi. Ngồi ở trên ghế cúi đầu thở dốc lên. Tuy rằng nắm lấy số 1 bàn thi đấu rất thuận lợi, thế nhưng Tokugawa trên mặt nhưng cũng không có nửa phần sắc mặt vui mừng. Thứ 8 tiểu hiệp, cũng chính là Tezuka lại một vòng nắm giữ quyền phát bóng cái kia một hiệp, hắn chưa hoàn thành phá sớp, hai đòn vượt qua hắn dự phán cutter, để hắn bỏ mất sớm một hiệp chung kết thi đấu cơ hội. Hay là, cái kia cũng không phải cái gì trùng hợp. Tokugawa đầu óc nhanh chóng phục cuộn lại cái kia một bàn thi đấu tình huống, muốn suy tư Tezuka là làm sao ở cái kia nhanh tiết tấu đấu bên trong tìm được cơ hội. Đáng tiếc 3 phút quá ngắn, hai người đành phải thoáng thở dốc, liền lại một lần trở lại sân bóng bên trên. Ngoài sân trên thính phòng, không biết sao, biết được Tezuka là cái Nhật Bản người tin tức bị càng ngày càng nhiều người biết. Không ít nước Đức đội người ủng hộ đã không ôm ấp cái gì hy vọng. Dù cho cái này học sinh trung học là bóc bồi luyện, mà nằm ở cái này dư luận bão táp trung tâm Tezuka, cũng đã ở phía sau chàng vạch phát bóng lên, đem sự chú ý của mình toàn bộ tập trung lên, lấy thả rớt một bàn để đánh đổi. Hắn tennis có thể một lần nữa phục sinh lên. Hô, Tezuka nhẹ nhàng hấp khí. Tennis hướng lên trên ném đi. Trong tay vợt bóng tỏa ra lóng lánh hào quang màu xanh, dường như treo ngược tinh hà, úp rơi xuống. Tennis còn chưa đến, Tokugawa liền nhận biết được chính mình Atula thần đạo khí tức ong ong run lên. Cái kia kiểu màu xanh nhạt hào quang màu xanh ở trong con mắt hắn không ngừng mở rộng. Rốt cục từ bỏ Zero Shiki phát bóng sao? Nhanh chóng đảo qua Tezuka tay trái, Tokugawa thân thể mạnh mẽ hành động lên. Bá lạp, hắn nhấc chân cất bước, trong tay vợt bóng như là thăm dò vào hư không bình thường. Ám tử sắc u quang lấp lóe, cũng đã chặn ở tennis bắn lên con đường phía trên. Cầu cùng đập tiếp xúc trong nháy mắt, Tokugawa vợt bóng mặt lưới khẽ run lên. Ám tử sắc khí tức bắt đầu tan rã lên tennis mặt trên hào quang màu xanh. Phía sau cái kia ba đầu sáu tay trang nghiêm bóng mờ dò ra ba cái cánh tay trái. Bỗng nhiên nắm chặt, oanh, đoàn kia không khí như là bị bóp nát bình thường. Tennis ầm ầm bắn bay trở lại. Tokugawa Atula thần đạo vận dụng càng ngày càng thành thạo. Đúc mắt nhỏ hơi híp lại. Quan sát này tràn ngập sức mạnh vẻ đẹp một đòn. Ở tầm mắt của hắn ở trong, Tokugawa phía sau trang nghiêm bóng mờ trực tiếp dò ra ba cánh tay. Cái kia sôi trào mãnh liệt sức mạnh tập trung đến một điểm. Trong tích tắc, liền toàn bộ bạo phát ở cái kia viên tennis bên trên. Bóng cầu rơi rụng, Tezuka nhưng đứng yên ở tại chỗ. Chân trái bước ra nửa bước ở trước người chậm rãi vạch một cái. Thân thể trọng tâm ép xuống mấy cm. Tay trái cung cánh tay vung lên vợt bóng. Vèo vèo vèo. Khí lưu như vòng xoáy giống như uốn lượn hội tụ lưu động. Thiên y hào quang dọc theo mỗi một điều luồng khí xoáy hướng ra phía ngoài kéo dài tới mà ra. Góc đáy cái kia viên bắn lên mang theo khí thế khủng bố tennis run run run lên. Tiếp theo dường như bọt khí bình thường. Sóng một tiếng liền bị hào quang màu xanh bao vây vào. Đây là, chấm ngoặc kép, Nhật Bản đội. Không ít người trên mặt đều lộ ra ngạc nhiên biểu hiện. Tezuka lĩnh vực, hanh, ầm. Tezuka xoang mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Cổ tay vặn động đậy vợt bóng. Bỗng nhiên đánh ra, hắn làm thế nào đến? Không chút nghĩ ngợi, Tokugawa mắt cá chân nhanh chóng vặn vẹo xoay một cái phương hướng. Hai chân thon dài căng thẳng đạp đất. Lập tức hướng về tennis truy đuổi mà đi. Đạp đạp đạp, tùy ý gió mạnh ở bên tai gào thét. Tokugawa cánh tay toàn lực duỗi thẳng. Lấy vợt bóng phía trước. Hiểm chi lại hiểm mò ở cái này rơi vào biên giới tuyến lên tennis. Nhưng mà, ầm đông tương đương, ra ngoài. Nước Đức đội ghi điểm. 15-0. Tezuka mị ảnh, trí cao lĩnh vực lại một lần mới tư thái xuất hiện. Fuji miệng nhẹ nhàng hơi dương ra, dùng chỉ có thể chính mình nghe được âm thanh lẩm bẩm nói. Lấy hai loại thiên y hào quang làm chống đỡ. Trong ngoài hai loại xoay tròn trực tiếp đem Tokugawa Atula thần đạo khí tức cũng hoàn mỹ bao dung. Tiến vào, chỉ có dị thứ nguyên năng đối kháng dị thứ nguyên. Song trọng rụt rè ánh sáng tiến một bước mở rộng lĩnh vực hạn mức tối đa. Nhìn như vậy đến, thứ nhất bàn cái kia một tiểu hiệp. Không phải bất ngờ, hắn hẳn là đem rụt rè ánh sáng sức mạnh hòa tan vào. Một lần nữa cấu trúc lên cái này trí cao lĩnh vực. Uesugi Yu cẩn thận về nghĩ một hồi. Sau đó trong mắt hào quang chói lọi. Khi đó chúng ta đều lơ là bước chân của hắn động tác. Hơn nữa Tezuka thử nghiệm. Khả năng rất sớm đã bắt đầu. Sách, các ngươi khóa này học sinh trung học cũng thật là rất đáng gờm. Đúc đưa tay cào dưới sau gáy của chính mình thìa. Có chút hàm hậu cười nói. Đây chính là cái này tên là Tezuka Kunimitsu thiếu niên nắm giữ tennis đặc chất. Bên sân trên ghế huấn luyện viên. Khảm Red Lu hai chân chéo nguẩy. Khẽ mỉm cười. 30-0. Tokugawa hai lần thử nghiệm. Như cũ bị Tezuka lóng lánh hào quang trí cao lĩnh vực cho bắn ra ngoài sân. Rất nhanh. Lại là một đạo sáng sủa hào quang màu xanh từ Tezuka vợt bóng bay ra. Hiu hiu, quả nhiên không quá được sao. Chấm ngoặc kép, Tokugawa hơi ngưng lại thần khóa chặt. Liền nhận ra được tennis mặt trên ẩn chứa xoay tròn. Hắn sắc mặt lạnh lùng. Càng thêm mãnh liệt ám tử sắc khí tức từ phía sau hiện lên đi ra. Black Hole, tuy rằng không biết đối phương lĩnh vực là làm sao đột phá dị thứ nguyên hạn chế. Thế nhưng ở có thể suy yếu không gian hố đen trước mặt. Xoạt xoạt xoạt, Tokugawa phía sau bóng mở cánh tay vung lên. To lớn u ám hồ quang trực tiếp chiếm hơn nửa cái sân bóng. Oanh, tennis bị tỏa ở giữa không trung. Tiếp theo liền bị Tokugawa bạo rút về đi. Này một cầu là một cái lớn đường chéo. Dựa theo ý nghĩ của hắn. Tennis trong ngoài xoay tròn nên toàn bộ đều sẽ ở suy yếu trong không gian biến mất sạch sẽ. Đạp, đúng như dự đoán, Tezuka từ cái kia vòng xoáy trung tâm hướng về góc viền lắc mình chạy qua. vẫn có hiệu quả. Tokugawa thấy thế, trong lòng nhất định, nhưng mà, lạch cạch, tennis mềm mại nhảy lên bay lên, trực tiếp kéo ra một đạo hoàn mỹ vòng cung hình đường cong. Liền muốn hướng về trước lưới rơi xuống. Zerosiki ngắn cầu vẫn là, tuy rằng tâm có một tia nghi hoặc, thế nhưng điểm ấy khoảng cách lấy tốc độ của hắn bây giờ hoàn toàn không có vấn đề. Bạch, chỉ thấy hắn thân thể lóe lên, vợt bóng cũng như một đạo tím tia chớp màu đen, nhanh chóng chuẩn xác xen vào tennis hạ xuống quỹ tích chính phía dưới. Sau đó bạo phát nâng kéo vừa kéo, tennis ở vợt bóng lên nổ ra một cự âm thanh, bay thẳng đến bắt tay trùng góc đáy gào thét mà đi. Tuy rằng vừa nãy lĩnh vực hóa giải để nỗi lòng của hắn buông lỏng nháy mắt, nhưng nếu như cho rằng như vậy liền có thể dựa vào Zerosiki ngắn cầu tập kích, vậy thì 10 phần sai. Mà lúc này sân bóng đối diện, xèo xèo tương đương phun trào hào quang màu xanh đột nhiên lại hướng về một cái phương vị nhanh chóng hội tụ. Mà đi, ở vào góc viền Tezuka không có cái khác động tác. Cái kia viên nổ rơi ở giữa sân đường biên ngang tennis sẽ cùng dạng nhanh chóng hướng hắn lưu. Chuyển mà đi, tắm rửa ở nhạt ánh sáng màu xanh bên trong bóng người kia làm một cái đánh động tác. Một bó ngưng tụ chùm sáng, trực tiếp xuyên qua toàn bộ ám tử sắc dị không gian thứ nguyên. Thế đi không giảm đánh tới Tokugawa phía sau trên vách tường. Nhẹ nhàng tiếng vỡ nát, để khẩn sát bên khán đài vách tường mấy cái khán giả đều ngửa ra sau thân thể một cái. Mà chịu đựng này một cầu Tokugawa sắc mặt khẽ biến thành hơi hơi trắng bệch cứng ngắc ở tại chỗ. Trong mắt cái kia một vệt chấn động vẫn chưa hoàn toàn đánh tan. Này vừa là sức mạnh cùng kỹ xảo so đấu, cũng là tinh thần ý chí va chạm. Tấu chương xong, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.